Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thực tế không biết làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Aji, chúng ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy à? Kaka sau này còn cần dùng lâu dài vác bài xích thuốc. Mỗi tháng đều là một khoản rất lớn chi tiêu. Aji, vừa nói. Lâm Miểu liền lộ ra khóc âm, nước mắt tràn ra, khóc cái gì khóc, Hàn Tuyết Mai một tiếng dày, hù được Lâm Miểu chính là giật mình một cái, nếu như khóc mấy tiếng là có thể miễn đi 3 triệu. Ta có thể mỗi ngày khóc cho các người xem, số tiền này, các người phải trả, nếu không sẽ chờ tòa án chát đòi đi. Nhìn Hàn Tuyết Mai hung thần ác sát hình dáng. Lâm Kiệt cuối cùng từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại. Hắn cầm Lâm Miểu có chút lạnh cả người tay, nhẹ giọng an ủi hỏi, Miểu Miểu không cần sợ, có ca ca ở đây. Ta hỏi ngươi, lúc ấy quyết định làm giải phẫu thời điểm, có hay không nhắc tới cái này chi phí à? Lâm Miểu lau một cái nước mắt, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, lúc ấy, có người luôn mãi hỏi ta. Tất cả chi phí đại khái ở 500-600 ngàn. Trong nhà có thể hay không bỏ ra số tiền này? Ta liền nói lớn tiếng trong nhà có nhà. Ta bán nhà chi tiền giải phẫu dùng. Cầu bọn họ cứu ca ca. Sau đó người liền đẩy tới phòng giải phẫu làm giải phẫu. Không người theo ta nói qua. Còn cần chi tiền số tiền này? Ca ca, ta nói đều là nói thật. Ta bảo đảm đều là nói thật. Hu hu, Lâm Miểu rốt cuộc khóc ra tiếng. Hàn Tuyết Mai nhưng là sắc mặt trầm xuống. Lại hô lên, khi đó, chúng ta đều đắm chìm ở ca ca qua đời đau buồn trong. Nào có tâm tình chiếu cố đến những thứ này. Số tiền này, chúng ta là thật tại tốn. Mà các ngươi là đích thực người được lợi. Cho nên, khoản tiền này... Các người phải ra, một phần đều không thể thiếu. Lâm Kiệt đột nhiên vừa nghe, cũng cảm thấy được Hàn Tuyết Mai nói cũng có mấy phần đạo lý. Mình quả thật là người được lợi. Hắn cầm Lâm Miểu tay, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Đợi Lâm Miểu ngừng tiếng khóc, Lâm Kiệt nhìn về Hàn Tuyết Mai, nói, A Di, ngươi ngày hôm nay tới đây. Khẳng định vậy là làm qua một phen điều tra. Anh em chúng ta hai người tình huống, ngươi có lẽ biết một hai. Ngươi nói số tiền này, chúng ta bây giờ thật là bất lực, không có sức. Gặp Hàn Tuyết Mai sắc mặt âm trầm như nước, muốn nổi giận, Lâm Kiệt lại mở miệng nói, ta không phủ nhận, các ngươi quả thật xài tiền. Ta đúng là người được lợi. Ta rất nguyện ý ở khả năng cho phép trong phạm vi gánh vác một ít tiêu phí. Nhưng là, 3 triệu không phải một cái con số nhỏ. Đây cũng không phải là A-di ngươi nói nhiều ít. Chính là bao nhiêu? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, không bằng như vậy đi. Ta một khối, bệnh viện một khối, còn có A-di một khối. Lại mỗi người mời một vị luật sư. Cùng chung ngồi xuống, thật tốt thương lượng một chút. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Hàn Tuyết Mai sắc mặt liền khó coi hơn, mài sau cái máng răng thanh âm, cũng để cho lỗ tai Lâm Miểu nghe, hù được nàng hướng Lâm Kiệt bên người lại nhích tới gần một ít. Nhiều lần, Hàn Tuyết Mai chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi thẳng, cái này làm cho Lâm Kiệt có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Thế nhưng 3 triệu, nhưng giống như một tảng đá lớn nặng nề đặt ở hắn trong lòng. Ngay cả hô hấp cũng cảm giác có chút không khoái. Sau đó mấy ngày, Lâm Kiệt thân thể đang chậm rãi khôi phục. Mỗi ngày đều có thể xuống giường hoạt động một ít thời gian. Phòng bệnh vậy từ phòng bệnh đặc biệt đổi được một người phòng bệnh. Thời gian, láng giềng hàng xóm cố ý tới hỏi thăm sức khỏe Lâm Kiệt. Cũng đưa tới một ít thức ăn dùng, còn đưa tới gần 60 ngàn đồng tiền. Nói là mọi người chung tâm ý, đợi bọn họ sau khi đi. Lâm Kiệt để cho Lâm Miểu cầm quyên tiền danh sách thu cất. Nhẹ giọng nói, Miểu Miểu, chờ ta sau này có năng lực, sẽ đem những nhân tình này từng cái còn lên. Ừ, ta và ca ca cùng nhau còn. Lâm Miểu cùng gật đầu đạo. 3 triệu chuyện, Lâm Kiệt cố ý hỏi thăm qua tim ngoại khoa phó chủ nhiệm Trần Thu Hoa bác sĩ. Trước là hắn bác sĩ mổ chính, cái đó ngoại quốc lão đầu đã trở về nước. Bây giờ do Trần Thu Hoa và Cao Toàn Hải hai vị bác sĩ phụ trách hắn đến tiếp sau này chữa trị. Trần Thu Hoa là một cái hơn 30 tuổi, cao lớn anh tuấn kim cương vương lão ngũ, ở bệnh viện rất có nhân duyên, rất xinh đẹp, bao nhiêu nữ bác sĩ, nữ y tá đều thích đi hắn bên người góp. Lâm Kiệt rõ ràng nhớ, Trần Thu Hoa nghe được hỏi sau diễn cảm, đó là tương đối kinh ngạc, bất quá, hắn diễn cảm rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cẩn thận hỏi thăm qua chuyện kiện căn nguyên sau đó, nhàn nhạt đáp lại, hắn sẽ cùng người trong cuộc câu thông sau đó, lại cho Lâm Kiệt một cái rõ ràng trả lời. Sáng ngày thứ 2, Lâm Kiệt ở Lâm Miểu nâng đỡ trở lại phòng bệnh, liền thấy bên trong phòng bệnh có nhiều người, thấy rõ ràng người đến, Lâm Kiệt lòng chính là trầm xuống, trừ ngày hôm đó đã tới Hàn Tuyết Mai bên ngoài. Còn có một cái 20 hơn tuổi thanh niên, một vị tây trang dày da người đàn ông trung niên, một vị ăn mặc áo khoác dài màu trắng cụ già, còn có 2 vị bảo an. Thanh niên trên dưới quan sát Lâm Kiệt mấy lần, khinh thường chê nói, nguyên vốn phải là ta phụ thân trái tim kia, liền di chuyển ở một cái người như vậy trên mình. Lúc ấy thì hẳn để cho trái tim kia và phụ thân cùng đi. Ta Hàn gia đồ, không phải tùy tùy tiện tiện một cái con mèo, con chó cũng có thể sử dụng. Nói đến đây, hắn rất không khó phiền nói. Lý luật sư, Trương viện trưởng, chuyện này liền giao cho các ngươi. Nơi này ta là 1 phút đều không nguyện đợi thêm. Nói xong lời này, hắn cũng không xem Lâm Kiệt và Lâm Miểu, trực tiếp rời đi phòng bệnh. Hàn Tuyết Mai cũng là liếc Lâm Kiệt một mắt, đi theo thanh niên sau lưng, vành váo hống hách cùng chung rời đi. Đợi sau khi 2 người đi, tây trang trung niên nam từ tùy thân văn kiện trong túi sách móc ra 1 phần văn kiện đưa cho Lâm Kiệt. Ta là Tân Hải Nhuận Trạch luật sư sự vụ sở Lý Hạo Tường luật sư. Hiện đại biểu ta người trong cuộc Hàn Văn Bân, hướng ngươi thuyết minh mấy chuyện tình. Lý Hạo Tường giọng rõ ràng, trầm bổng nói. Lâm Miểu nữ sĩ bán nhà khoản 2.2 triệu, trong đó 555,393, do người mua trực tiếp chuyển cho Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện. Thành tựu Lâm Kiệt tiên sinh giải phẫu và các hạng tiền chữa bệnh. Còn lại 1.644,607, do người mua trực tiếp chuyển cho Hàn Văn Bân tiên sinh. Thành tựu trả lại trái tim kia những thứ khác chi phí. Những lời này, đối với Lâm gia huynh muội mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Lâm Miểu lúc ấy thì muốn điên, lạc giọng Lực Kiệt hô, đây là chúng ta tiền, là ca ca cứu mạng tiền, các ngươi dựa vào cái gì chuyển đi, dựa vào cái gì à? Nàng buông ra Lâm Kiệt, liền hướng Lý Hạo Tường nhào tới, sớm có chuẩn bị 2 cái lỗ võ có lực bảo an. Một trái một phải liền đỡ nàng. Miểu Miểu, à, Lâm Kiệt sốt ruột 1 tiếng hô to. Nhưng chấn động vết thương, đau được hắn không khỏi rên lên 1 tiếng. Lâm Miểu luống cuống, thân thể gầy yếu bên trong xông ra 1 cổ khí lực. Liều mạng quằn quại liền thoát khỏi 2 người an ninh trói buộc. Trở lại Lâm Kiệt bên người, lục lọi ôm lấy hắn cánh tay, mang khóc âm đạo. Ca ca, ca ca, ngươi không có sao chứ? Lâm Kiệt thở 1 hơi thật dài, nhịn đau đau, nắm chặt Lâm Miểu tay, nói, Miểu Miểu, ngươi tin tưởng ca ca, chuyện này giao cho ta xử lý, được không? Ta tin tưởng ca ca, ngươi có thể 1000 lần không thể có chuyện. Lâm Miểu vội vàng đảo, Lâm Kiệt dùng bàn tay nhẹ nhàng lau đi Lâm Miểu trong mắt xông ra nước mắt. Quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Tường, trầm giọng nói, ngươi nói tiếp, thanh âm này ôn hòa, nhưng tràn đầy lực lượng. Lý Hạo Tường không khỏi lần nữa quan sát, cái này kêu Lâm Kiệt người tuổi trẻ, có lẽ hàng năm trưởng thành bất lương nguyên nhân. Cái này thanh tú người tuổi trẻ, thân thể rất là đơn bạc, xem gương mặt cũng chỉ có 16-17 tuổi, đầu ước 1m66. 67 chừng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là hắn ánh mắt, Lý Hạo Tường nhất thời thu hồi lòng khinh thị. Lâm Kiệt cặp mắt như hàn tinh vậy, tụ mà có thần, hết sức sáng ngời. Bởi vì công tác quan hệ, Lý Hạo Tường cùng không thiếu nhân sĩ thành công đã từng quen biết, phát hiện phàm là chân chính có thành tựu người, bọn họ ánh mắt đều có tiêu điểm, lấp lánh có thần. Lý Hạo Tường đứng thẳng người, thu liễm trong giọng nói khinh thường. Đối với hai người an ninh nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Hai người an ninh nhìn một bên Trương viện trưởng một mắt, gặp hắn khẽ gật đầu, liền cùng nhau rời đi phòng bệnh. Lâm Kiệt, ngươi tình huống, ta vô cùng đồng tình, nhưng ta là Hàn gia thuê luật sư, một ít chuyện tình ta cũng là thân bất do kỷ. Hàn gia có tiền có thế, trên dưới hai phương diện quan hệ đều rất đủ, vẫn là bệnh viện này nhất đại cổ đông. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thấp giọng nói, chuyện này các ngươi chính là đi tòa án thưa kiện, thắng có khả năng vậy là đặc biệt nhỏ. Quốc nội rất nhiều chuyện rất phức tạp, ta nhớ các ngươi vậy rõ ràng một ít. Lý Hạo Tường thành khẩn nói, ta khuyên các ngươi vẫn là đem cái này văn kiện ký đi, ký liền sau đó, Hàn gia cũng sẽ không lại hướng các ngươi truy đuổi những thứ khác tiêu phí. Liền đang, coi như là phá tài miễn tai đi, làm một luật sư, chính miệng nói ra, phá tài miễn tai, như vậy. Lý Hạo Tường mình đều cảm giác được rất đau xót. Lâm Kiệt mở ra văn kiện, nhanh chóng lật xem một lần, phía trên viết, cùng Lý Hạo Tường nói đại khái không kém, Lâm Kiệt trong lòng cũng rõ ràng. Lý Hạo Tường nói, chính là đương kim xã hội thực tế thật tình. Hắn và Miểu Miểu đều là xã hội tầng dưới chót nhân vật, không có bao nhiêu lực phản kích, chống lại đi xuống, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Nghĩ tới đây, hắn liền ký xuống mình tên chữ. Ho khan, ho khan. Đứng ở một bên Trương viện trưởng thanh ho khan hai tiếng, mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói, các ngươi cùng bệnh viện chi phí vậy thanh toán, xin ở trước giữa trưa, rời bệnh viện, bác sĩ nói, sau khi giải phẫu một tháng là ca ca mấu chốt khôi phục kỳ, không thể ra viện, van cầu các ngươi. Lâm Miểu vừa khóc trước hô lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-nối-gioi-nối-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.